Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Đỗ Lan: Ngươi là người tốt. Lilith ở trong lòng dùng sức nhi mắng Cao Kiện vài câu, sau đó mới thu lại tức giận, không chút biến sắc chuyển hướng Đỗ Lan nói rằng: Đỗ Lan, ngươi là người tốt, nhưng kính xin ngươi không muốn nói cùng với ta. Đỗ Lan chấm ngoặc kép, đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666 cộng 666 cộng 666. Sau 2 ngày, Cao Kiện đám người xuất hiện ở tinh thành ở ngoài. Bọn họ bắt đầu là một đường chạy. Các loại triệt để tiến vào tinh thành quản hạt địa vực sau liền an toàn. Bắt đầu ngự kiếm. Dọc theo con đường này, Cao Kiện nhiều nhất thời điểm là cầm từ mục tiêu bạch cái kia tháo ra ước linh vòng cổ đang nghiên cứu. Thỉnh thoảng còn phải xem một chút Lilith. Tiểu nha đầu mỗi khi nhìn thấy Cao Kiện ánh mắt đều sẽ theo bản năng co rụt cổ, luôn cảm thấy Cao Kiện ở giày mưu cái gì. Không, là giày mưu chính mình. Đỗ Lan nhưng là một bên chạy đi một bên quấn quýt lấy Lilith tán gẫu. Đỗ Lan tán gẫu nội dung là đa dạng, Lilith thì lại trước sau như một. Nàng nói mỗi câu nói trước đều sẽ thêm vào vài chữ. Vì lẽ đó, Cao Kiện nghe được nhiều nhất tán gẫu nội dung chính là như vậy. Đỗ Lan, ngươi là người tốt, nhưng ta không thích hợp ngươi. Đỗ Lan, ngươi là người tốt, nhưng ta cảm thấy vấn đề này cũng không buồn cười. Đỗ Lan, ngươi là người tốt, nhưng ta cảm thấy ngươi không cần lại nghĩ cách cứu ta. Trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Đỗ Lan, ngươi là người tốt. Đỗ Lan, ngươi là người tốt. Đỗ Lan, ngươi là người tốt. Đỗ Lan, ta có thể đừng tiếp tục nâng người tốt sao? Có thể khỏi nói sao? Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Lilith là càng ngày càng không muốn cùng Đỗ Lan nói chuyện. Bởi vì nàng luôn cảm thấy Cao Kiện hèn mọn ánh mắt ở nhìn chằm chằm cái mông của chính mình. Hơi bất cẩn một chút sẽ một cái tát vỗ xuống đến. Tuy rằng hiện nay Cao Kiện còn không biến thành hành động, Đan Lị Lị tia mơ hồ cảm thấy Đỗ Lan còn như vậy nói tiếp, khoảng cách thật vỗ xuống đến cũng sẽ không xa. Lilith rất buồn bực, Đỗ Lan càng buồn bực. Hắn phát hiện Cao Kiện căn bản không cùng chính mình cạnh tranh Lilith tình huống. Chính mình dĩ nhiên không cách nào dùng chân thành đánh động cái này tinh linh. Kỳ quái, 3 ngày Đỗ Lan cũng thấy rõ. Hắn cảm thấy Cao Kiện tuy rằng uy hiếp Lilith, nhưng này kỳ thực cũng là chỉ là hù dọa nàng mà thôi. Cao Kiện trên bản chất kỳ thực cũng là người tốt. Chờ chút, ta tại sao muốn nói cũng? Mình đã bị bất chi bất giác sao? Quên đi này không trọng yếu. Đỗ Lan phán đoán, chí ít Cao Kiện sẽ không đối với Lilith làm ra quá khác người cử động. Liền tỉ như lúc trước Cao Kiện cứu chính mình, trên người mình liền nhẫn không gian đều có, thứ tốt vô số. Cao Kiện, mục tiêu bạch hai cánh nghèo bước, dĩ nhiên không đối với mình sinh ra chút nào ác ý. Người bình thường làm được đến sao? Rất khó, vì lẽ đó, Cao Kiện kỳ thực chính là khẩu buồn nôn thiện mà. Đỗ Lan ý nghĩ kỳ thực rất, một châm thấy máu. Cao Kiện trên bản chất chính là người như vậy, coi như kém, cái kia phòng trừng cũng không thể kém hơn quá nhiều. Hẳn là, Đan Lị Lị tia lo lắng cũng không phải không có lý. Bởi vì ở tinh linh bộ lạc bên trong, Cao Kiện nhưng là thật đem nàng cho dọa khóc, ghi lòng tạc dạ. Vì lẽ đó dọc theo đường đi Đỗ Lan còn vì là Cao Kiện biện giải vài câu. Nói Cao Kiện chính là hù dọa ngươi đây. Hắn không thể đánh cái mông ngươi, càng không thể bán đứng ngươi loại hình. Nhường Lilith có thể yên tâm lớn mật cùng chính mình câu thông giao lưu, liên lạc, cảm tình. Kết quả này vừa nói, Lilith liền triệt để không nói chuyện với hắn. Cao Kiện trên đường còn hỏi Đỗ Lan có quan hệ tinh thành thu thuế vấn đề. Đỗ Lan lúc mới bắt đầu nói là tiến vào tinh thành sẽ có hệ thống huấn luyện. Đến thời điểm không muốn học cũng phải học, nhưng Cao Kiện không cần phải gấp. Cao Kiện cảm thấy không đúng chỗ nào, luôn mãi ép hỏi dưới. Đỗ Lan chỉ được như thực chất bàn giao, kỳ thực hắn cũng vẻn vẹn đi qua tinh thành một chuyến. Làm cái điện tử vòng tay liền chạy ra, cái thuế chương trình học cũng không có tham gia. Việc này một lần nhường Cao Kiện suýt chút nữa đem Đỗ Lan niệm đi. Mãi đến tận Đỗ Lan rất không muốn từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai hạt linh lực phân tán đan dược đến hòa sự tình, Cao Kiện mới coi như đem việc này xóa qua. Có chút lớn a, Cao Kiện đứng tinh thành thành ngoài tường cảm khái nói. Tinh thành phụ cận liền cấm hết rồi. Cao Kiện đám người không có cơ hội nhìn xuống tinh thành. Nhưng vẻn vẹn là này độ cao vượt qua 10 mét tường thành thì có mênh mông vô bờ cảm giác. Tu cùng trường thành giống như. Cao Kiện đến gần tường thành, phát hiện tường thành cấu tạo và tính chất của đất đai cực kỳ cứng cỏi. Phòng trừng coi như toàn lực của chính mình một đòn, nhiều lắm cũng là có thể mở ra một đạo lỗ thủng. Tinh thành xác thực rất lớn, có điều không phải vừa bắt đầu liền lớn như vậy, mà là theo nhân khẩu mở rộng, ở từng bước xây dựng thêm bên trong. Đỗ Lan tiếp lời nói, vẫn ở xây dựng thêm. Chúng ta đi vào trong, kỳ thực còn có thể nhìn thấy một ít tương tự tường thành. Những kia đều là từ nhỏ xây dựng, Đỗ Lan nói. Lilith một mặt hiếu kỳ, nàng càng chưa từng thấy lớn như vậy thành thị. Bốn người tiếp tục đi. Tinh thành lối vào là cái 16 xếp đạo thu phí khẩu. Ra vào thành đều cần giao nộp nhất định phí dụng. Mấy người đi vào khẩu, tiến vào chuyên môn mua khu. Mới vừa mở cửa, đâm đầu đi tới một rất khí khái hào hùng tiếp đón tiểu tỷ tỷ. Tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi là lần đầu tiên tới tinh thành sao? Ba người chúng ta là... Cao Kiện mở miệng nói. Tiếp đón tiểu tỷ tỷ ánh mắt ở trên người mấy người đảo qua. Cuối cùng đứng ở Lilith trên mặt, đột nhiên lộ ra thán phục vẻ mặt ca ngợi đạo. Trời à! Ta ở công việc này một năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế đẹp đẽ tinh linh tiểu thư. Lilith sắc mặt ửng đỏ. Từ khi rời đi quá xử lâm, nàng đã quá lâu không bị người bình thường ngay mặt khích lệ. Xin hỏi mấy vị là dự định ở tinh thành định cư? Vẫn là lâm thời du lịch đây? Tiếp đón tiểu tỷ tỷ hỏi. Định cư, Cao Kiện bởi vì có trùng kiến tiếp dẫn đài kế hoạch. Phòng trừng là muốn thời gian nhất định nội tại tinh thành định cư. Mục tiêu bạch là ở cái nào đều được. Mà Lilith ý kiến hiện nay không ở Cao Kiện tham khảo bên trong phạm vi. Lilith hiển nhiên cũng là biết điểm ấy. Không lên tiếng, trường kỳ định cư, kiến nghị mấy vị mua tinh thành thông dụng, thân phận cùng tài khoản tin tức xử trí vòng tay. Chỉ cần 998 nguyên, không có vòng tay thuộc về không hộ khẩu, là không được phép ở trong thành phố ở lại, mà ngày sau vòng tay nếu như thất lạc, hoặc là hư hao, cũng cần phải đúng lúc đi tương quan lưới ăn lót dạ làm. Điện tử vòng tay làm tinh thành bên, trong duy nhất thông dụng bằng chứng, nếu như không có, đi tới cái nào liền nhau thiết bị điện tử đều sẽ phát ra cảnh báo. Tiếp đón tiểu tỷ tỷ lấy ra một đóng gói hộp, bên trong là một con mới tinh điện tử vòng tay, nàng lấy tay vòng đưa cho Cao Kiện, tiếp tục nói. Bởi vì là định cư, vì lẽ đó không đề nghị thuê. Thuê vòng tay là công cộng, hơn nữa trường kỳ thuê phí dụng cũng không rẻ. Hết thảy mọi người là tương đồng kiểu dáng sao? Cao Kiện nhìn vòng tay, phát hiện cùng càn diêm cái kia là như thế. Đúng, chỉ có một loại kiểu dáng, nhưng màu sắc có thể tùy ý chọn. Linh thạch ở đâu đổi tiền? Ở này là có thể. Một phẩm, hai phẩm, ba phẩm, bốn phẩm linh thạch giá cả, phân biệt là 100, 3000, 1 vạn cùng 5 vạn. Tiểu tỷ tỷ chỉ về quầy ba một bên, 3000 khối tiền không nhiều, nếu không ta giúp các ngươi thanh toán đi. Đỗ Lan chen miệng nói. Không cần, Cao Kiện khoát tay nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.